Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường, chị giúp em tìm lối ra có được không? Cô gái kia không trả lời. Chị đứng yên đó. Gió ngoài hồ thì thổi vào khiến cho mái tóc dài của cô ấy bay phấp phới. Trông là một cảnh đẹp ngoạn mục. Một cảnh tượng kỳ lạ giữa cái không gian u tịch này. Cô ấy ngồi từ từ xuống. Ánh mắt xa xăm vẫn hướng ra ngoài hồ như chờ đợi điều gì đó. Oanh cảm thấy có phần không ổn. Nhỏ nhẹ nhàng thụt lùi lại ra sau, rồi quay mặt đi ngược lại phía sau. Chợt nhỏ khựng lại, nhỏ vừa nghe có tiếng khóc thút thít vang lên ở sau lưng của mình. Oanh từ từ quay lại thì nhìn thấy cô gái kia đang ngồi cục đầu khóc. Tiếng khóc thê lương ai oán đến rợn người. Như thể cô ta đã trải qua một cuộc đời cay đắng nghiệt ngã đến vô cùng. Không hiểu vì sao trong cái khoảnh khắc ấy, Oanh như bị tiếng khóc đó thôi miên hoàn toàn. Nhỏ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô ta khóc nấc lên từng hồi. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua người của Oanh, khiến cho nhỏ rợn người bừng tỉnh lại. Chợt Oanh đã giật mình khi nghe thấy cô gái kia đã dừng khóc và đang xoay mặt nhìn thẳng vào nhỏ từ lúc nào. Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy rồi xoay hẳn người nhìn về phía của Oanh. Trời quá tối, chỉ có ánh trăng mờ mịt, Oanh không thể nào nhìn rõ mặt của cô ta. Oanh run rẩy nhìn cô ta rồi lên tiếng hỏi. Cô là ai? Cô muốn gì? Tôi... Chúng ta có biết nhau không? Người con gái đó vẫn đứng yên không trả lời. Mái tóc dài bay bay trong gió dần dần che phủ mặt của cô ta. Dù khoảng cách giữa hai người là khá xa, nhưng Oanh vẫn cảm thấy từ cô ta toát lên một vẻ ma quái lạnh lẽo thật đáng sợ. Chợt cô ta xoay người quay lưng về phía của Oanh, rồi khập khiễng bước từng bước. Rồi cô ta dừng lại, cúi người xuống để lượm cái gì đó lên. Từ phía xa, Oanh cố nhau mắt nhìn kỹ rồi giật mình kinh hãi muốn té ngửa ra sau. Khi thấy cô gái vừa nhặt lên, đó chính là cái nón lá rồi đội vào đầu. Oanh sợ hãi lùi từng bước thụt lùi về phía sau. Phía đằng kia, hồn ma cũng đã quay lại nhìn về hướng của Oanh. Quá kinh hãi hét toáng lên cầu cứu Dung rồi quay lưng bỏ chạy một cách thục mạng. Trong lúc ấy, Dung đang bị một bàn tay thối rữa từ dưới đất ngoi lên nắm chặt lấy chân của mình. Chưa thoát ra được thì xung quanh đã lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều cánh tay thối mục máu me khác ngoi lên từ khắp nghĩa địa, như thể hồi đáp tiếng gọi của quỷ tóc. Những tiếng kêu rú rên rỉ, khóc than vang lên từ các phía, khiến cho Dung như rơi vào một trận đồ bát quái của địa ngục. Những cánh tay khác vươn lên nắm lấy tay và chân còn lại của Dung như muốn kéo nhỏ xuống đất. Hoang mang một hồi như phản xạ, Dung lấy cây đuốc đốt vào bàn tay mục giữa rồi xương đang nắm lấy tay của mình kia. Bất chợt, cái tay bị ngọn lửa kỳ lạ đốt liền bỏ ra đau đớn rồi thụt lại xuống dưới đất. Lúc này Dung chắc chắn đây không phải là một ngọn đuốc bình thường. Ắt hẳn nó đã được bà Lâm yểm chú thuật hay là tầm một loại bùa phép nước thánh nào đó vào rồi. Ngay lập tức, Dung liền dí cây đuốc thánh vào những cánh tay đang nắm lấy chân của mình. Quả không sai. Ngay khi bị dí ngọn lửa vào những cánh tay kia thì đã liền bị rút lại xuống dưới đất. Không chần chừ, Dung nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Dung vừa chạy, vừa cua cua cây đuốc vào những cái cánh tay đang ngoe ngoài cản đường. Những tiếng gào rú, rên rỉ, khóc thảm thiết của ma rừng đang vang lên khắp nghĩa địa mênh mông, không thể làm lung lay được ý chí cũng như lòng dũng cảm phi thường của cô gái trẻ. Khi những cái cánh tay ma quỷ không thể làm gì được Dung, tiếng hát của quỷ tóc bỗng lại vang lên. Lần này thì nghe náo nề, vang vọng hơn nhiều so với bản nãy. Bỗng từ những ngôi mộ tang thương sơ sài, những cánh tay khác lại bắt đầu ngoi lên. Nhưng lần này, không chỉ có cánh tay mà nguyên cả xác thịt thối rữa đang đội mồ ngồi dậy. Những cái xác mục giữa đang rơi rớt từng vụn thịt trên da bủa vây lấy Dung. Những tiếng rên rỉ kêu than lại vang lên xé tan cái màn đêm u tịch. Thoáng chút hoang mang, nhưng Dung đã kịp lấy lại được bình tĩnh. Có cây đuốc kỳ diệu này ở trong tay, thì nhỏ không ngán những cái thứ ma quỷ này nữa. Những cái thây ma vồ vập lao vào Dung. Với sự nhanh nhẹn và kỹ năng của một người có võ, Dung đã né tránh và dùng cây đuốc đánh trả lại bọn thây ma. Những cái xác có vẻ khó nhằn hơn nhiều so với chỉ có cánh tay ngoe ngoải. Chúng chỉ thụt lùi lại để né tránh ngọn lửa, chứ không bị ảnh hưởng nhiều. Đầu đó có tiếng cười lanh lảnh của quỷ tóc đã lại vang lên một cách đắc ý. Dung dừng lại suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net